Giang Sơn, quyển 1 chương 98, gặp mặt làm cho người ta giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 98, gặp mặt làm cho người ta giật mình. Hà Hoa Đồng mệt mỏi một trận, tựa như đã chịu không được, lại chậm rãi nằm nghiêng ở trên giường, tuy rằng mặc y phục màu đen, nhưng mà y phục này bó sát da thịt, đem đường cong mặt ngoài linh lung lên xuống vẽ ra làm say mê tâm hồn người khác. Tiết Phá Dạ tuy rằng cực lực khống chế, nhưng dù sao cũng là một nam nhân, ngẫu nhiên liếc mắt nhìn một chút thì cũng là chuyện bình thường. Không bao lâu sau, siêu thuốc bắt đầu tản mát ra từng đợt vị thuốc rất là nồng đậm. Hà Hoa Đồng nhẹ giọng nói. Cái này cũng chỉ là trị da không trị gốc, trong thanh âm thể mà mang theo một tia thê lương. Lời này tuy rằng cực khẽ, nhưng mà dù sao đêm khuya thanh vắng, lại cách không xa Tiết Phá Dạ nghe được rõ ràng, nghi hoặc nói. Trị da không trị gốc, có ý tứ gì? Hà Hoa Đồng buồn bã than nhẹ một tiếng, cũng không có trả lời. Tiết Phá Dạ mỉm cười nói, thuốc nào uống vào, bách bệnh toàn tiêu, cô sẽ lại khỏe mạnh, không có việc gì. Hà Hoa Đồng lắc lắc đầu, rất nhiều chuyện chỉ có thể ẩn giấu ở chỗ sâu trong lòng. Rốt cuộc thuốc đã nấu xong, Tiết Phá Dạ lấy siêu thuốc đổ ra bát đưa cho Hà Hoa Đồng. Chỗ miệng ở trên mặt nạ tự nhiên là có lỗ hồng, liền như là môi thật vậy. Hà Hoa Đồng uống thuốc rồi đem bát giao lại cho Tiết Phá Dạ, nhẹ giọng nói. Không thể tưởng được đăng đồ từ ngươi thật đúng là biết săn sóc. Tiết Phá Dạ thực bất mãn nói. Cô đừng luôn có kỳ thị ta như vậy, ta là chính nhân quân tử, cái gì đăng đồ từ cô cứ thích nói. Đã nói ngươi là đăng đồ từ, ngươi chính là đăng đồ từ. Hà Hoa Đồng không yếu thế nói, nàng thanh âm dễ nghe, hai tiếng này liền giống như làm nũng vậy, người ta nghe thấy cả người bùn rùn. Tiết Phá Dạ hơi có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, lão từ trực tiếp đem hoa điệp luyến bỏ vào siêu thuốc cho cô nếm thử lợi hại. Cô nói nữa, cũng đừng trách ta ra tay độc ác, ta đối với cô sẽ không xuống tay lưu tình. Tiết Phá Dạ thử nói, Hà Hoa Đồng nhẹ nhàng cười nói, ngươi còn ra tay độc ác, tựa như thực không tin. Tiết Phá Dạ tính tình nổi lên, nghe Hà Hoa Đồng nói cũng giống như khinh thị mình, liền vọt qua trở thân hình Hà Hoa Đồng lại, đem nàng đặt ở trên giường, đối với cái mông nọ hung hăng đánh hai cái, chính khí nghiêm nghị nói. Lão hổ không phát uy, cô còn khinh ta là mèo bệnh, có phục hay không? Hắn lần này cực kỳ đột ngột, Hà Hoa Đồng nhất thời không phản ứng lại, hơn nữa trên người không có khí lực, bị hắn ở trên mông đánh hai hạ. Tiết Phá Dạ đánh lên trên cái mông rất tròn, xúc cảm thoải mái kinh người, tuy rằng cách quần áo, nhưng mà cảm giác rắn chắc co giãn nọ lại xâm nhập cốt tủy. Ngưa, người, Hà Hoa Đồng cả kinh nói không ra lời. Tiết Phá Dạ đắc ý rào rạt thu hồi tay, thản nhiên nói. Thế nào, giờ đã biết ta lợi hại chứ, ta luôn luôn không dễ dàng động thủ, nhưng hôm nay là cô bức ta. Hà Hoa Đồng vuốt cái mông nóng rát cả giận nói. Tiết Phá Đê, ngươi đáng chết. Tiết Phá Dạ nhíu mày, vô cùng khiếp sợ, ngạc nhiên nói. Cô làm sao biết ta gọi là Tiết Phá Dạ, cô đến tột cùng là ai? Hà Hoa Đồng còn chưa nói gì, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Hai người đều nghe được thực rõ ràng, Tiết Phá Dạ đang nghi hoặc, Hà Hoa Đồng đã nói. Đến rồi, bọn họ đã đến đây. Tiết Phá Dạ hiểu ra nói. Là người muốn đợi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hoa Đồng gật gật đầu, lúc này cũng không có thời gian đấu võ mồm, thảo dược nọ uống xong, tuy nói không có khả năng lập tức thấy hiệu quả, nhưng mà hàn ý cũng đã xua đi không ít, trên người cũng có một ít khí lực, dãy dụa đứng lên, đi đến cửa đẩy cửa ra. Một cỗ khí tức tươi mát tiến vào, ngoài cửa sắc trời đã sáng không ít, chân trời xuất hiện ánh dạng đông. Bên hồ nhỏ, một cái xe ngựa Giang Phi nhanh đi tới, một người bịt mặt đồ đen ngồi ở càng xe, đang huy roi giục ngựa. Hà Hoa Đồng đi ra khỏi phòng, đứng ở ngoài cửa. Tiết Phá Dạ đi theo ở bên, nhìn bộ dáng người bịt mặt đồ đen nọ, bỗng nhiên nghĩ đến đêm qua ở trong Linh Ấn Tự, không phải chính là một người bịt mặt đồ đen dẫn dắt đi vài tên tăng thủ hộ sao? Tà kháo, sẽ không phải là người đó chứ? Ở dưới hai người nhìn chăm chú, xe ngựa nọ rất nhanh liền đến trước nhà, ghim ngựa lại. Người bịt mặt từ càng xe nhảy xuống, Hà Hoa Đồng đã hỏi. Tìm được không? Người bịt mặt gật gật đầu tựa như nhẹ nhàng thở ra nói. Ừm, tìm được rồi, ở trong xe. Tiết Phá Dạ nghe được thanh âm người bịt mặt toàn thân căng thẳng, thanh âm này vô cùng quen thuộc, hiển nhiên là đã nghe qua, nhất thời lại nghĩ không ra nghe thấy qua ở nơi nào. Hắc hắc, Tiết trưởng quầy, chúng ta đã lâu không, người bịt mặt cười nói. Tiết Phá Dạ trong lòng tuy rằng rất là khiếp sợ, nhưng trên mặt lại thật sự chấn định, cười nhẹ hỏi. Các hạ nhận thức Tiết mỗ sao? Người bịt mặt cười nói. Tiết trưởng quầy chỉ sợ là đã quên tiểu nhân, nhưng tiểu nhân đối với Tiết trưởng quầy chỉ có ghi nhớ phong thái trong lòng. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Adato, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chuyển hướng Hà Hoa Đồng, cung kính nói. Đông gia, chi chủ nhân, hòa thượng nọ thực quỷ, đem sân bao vây, nếu không phải ẩn giấu thích đáng, chỉ sợ bị bọn họ phát hiện, hòa thượng nọ vẫn siêu tầm, thẳng đến cách đây không lâu mới tán đi, cho nên đã tới muộn. Hà Hoa Đồng gật gật đầu, ho khan hai tiếng ôn nhu nói. Tìm được là tốt rồi, vất vả cho ngươi. Người bịt mặt lo lắng nói. Đông gia, người lại phát bệnh. Hà Hoa Đồng khẽ thở dài một hơi, trong thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Trong không khí tràn ngập mùi hương thơm ngát nhưng thần khí phát lạnh. Tiết Phá Dạ thầm nghĩ. Trách không được nàng nói thảo dược chỉ trị ra không trị gốc thì ra đây là bệnh cũ, cũng không biết sinh bệnh gì, nàng có bản lĩnh như vậy, vì sao còn không thể chữa khỏi. Tà kháo, cũng sẽ không là bệnh không trị được chứ. Xem dáng người xinh đẹp thướt tha của nàng, mỹ nhân như thế nếu là thực gặp bệnh không thể trị, vậy thật sự là ông trời không có mắt. Hà Hoa Đồng chậm rãi đi đến bên cạnh xe, đối với bên trong nhẹ giọng kêu lên. Tiểu tử kia tỉnh chưa? Người áo đen vội hỏi. Có thể là bị kinh sợ, mới vừa rồi đã muốn ngủ. Tiết Phá Gia khó hiểu nhìn tất cả trước mắt, nhất thời còn không có phản ứng lại, thật sự là quá thâm ảo, nghĩ cũng không hiểu. Chợt nghe ô một tiếng, trong kiệu vang lên động tĩnh, một thanh âm ngạc nhiên nói. Đây là nơi nào, ta sao lại ở trong này? Tiết Phá Dạ nghe được thanh âm nọ, mỗi một tế bào toàn thân tựa như đều sinh động hẳn lên, vừa mừng vừa sợ cao giọng nói. Là Tiểu Linh Tiên sao? Tiểu Linh Tiên, là muội sao? Cái thanh âm này quen thuộc như thế, thanh thuần như thế, không phải Tiểu Linh Tiên thì là ai? Ta thanh âm nọ cũng vui mừng hắn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá Dạ ca ca, Phá Dạ ca ca, huynh ở trong này sao? Trong tiếng kêu, màn xe bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái xinh đẹp vô cùng, đúng là Tiểu Linh Tiên. Tiết Phá Dạ nhịn không được lộ ra sắc mặt vui mừng, bước nhanh đi qua. Tiểu Linh Tiên cũng từ trên xe nhảy xuống, lao thẳng tới hướng Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ lúc này cũng không bận tâm cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, thẳng đem nàng ôm vào trong ngực cười mắng. Đứa nhỏ khốn kiếp này, đi cũng không nói cùng ta một chút, muội cũng biết Phá Dạ ca ca thiếu chút nữa bị muội làm gấp muốn chết. Tiểu Linh Tiên cũng ngạc nhiên cùng vui mừng giao nhau, mũi cay cay mà khóc ra, đánh vào bả vai Tiết Phá Dạ, nức nở nói. Người này đại người xấu, huynh sao giờ mới đến, có người khi dễ muội, muội đã tưởng rằng muội sẽ không còn được gặp lại huynh nữa. Tiết Phá Dạ ôm chặt thân hình mỏng mảnh của nàng, thiếu chút nữa cũng rớt nước mắt xuống, cảm tình phong phú chính là không tốt. Đứa nhỏ này ai khi dễ muội, Phá Dạ ca ca đánh gãy chân hắn, được rồi, đừng khóc, hiện tại không phải đã thấy Phá Dạ ca ca sao, không có việc gì, không có người còn dám khi dễ muội, Phá Dạ ca ca bản lãnh rất cao, có huynh ở đây, không có việc gì. Hắn ôm thân thể mềm mại của Tiểu Linh Tiên, mơ hồ cảm thấy nàng đang phát run, hiển nhiên là bị kinh sợ không nhỏ, trong cơn giận dữ thầm nghĩ. Con mẹ nó chứ ai dám khi dễ Tiểu Linh Tiên, lão tử cần phải giáo huấn hắn một phen. Tiểu Linh Tiên nhẹ nhàng nức nở, ở trong gió thổi, hai người ôm chặt lấy nhau. Loại ôm này là thuần khiết, Hà Hoa Đồng nhẹ giọng cười nói. Tiểu Linh Tiên, chỉ nhớ rõ Phá Dạ ca ca của muội, đã quên chúng ta cũng không vui đâu. Tiểu Linh Tiên nghe được thanh âm, lúc này mới tỉnh ngộ lại, thấy mình bị Tiết Phá Dạ ôm chặt, tuy rằng không rõ thể sự, nhưng mà biết bên cạnh có người, hai người làm như vậy cũng là rất là không ổn, khuôn mặt đỏ lên, đẩy Tiết Phá Dạ ra. Tiết Phá Dạ cười ha ha thực tiêu sái, không có nửa phần xấu hổ. Quay đầu nhìn Hà Hoa mặt nạ hồ lùm, ngươi là, Hà Hoa tì tì, Tiểu Linh Tiên nhíu mày nói, ngươi là, ồ, Hà Hoa Đồng khẽ cười nói, thì ra muội vẫn còn nhớ tới ta. Chấm, Tiểu Linh Tiên chạy đi qua kéo tay nàng, cười nói. Mọi người đều nói Hà Hoa tỷ tỷ là nữ nhân đẹp nhất, ai cũng kém hơn, rất nhiều nam nhân đều thích tỷ. Nàng ngây thơ khả ái, nói chuyện cũng không bận tâm, Tiết Phá Dạ vui vẻ thầm nghĩ. Thì ra các nàng nhận thức, thì ra Hà Hoa Đồng này quả thật là một đại mỹ nữ. Cô nhỏ này, nói chuyện không có lựa lời. Hà Hoa Đồng tựa như có chút ngượng ngùng, lơ đăng nhìn Tiết Phá Dạ bên này, nhẹ nhàng điểm điểm lên trán Tiểu Linh Tiên ôn nhu nói. Muội mới là cô nương đẹp nhất, giống như một tiểu tiên nữ, đúng rồi, không tính thanh vận tỷ tỷ của muội sao, nàng cũng là một đại mỹ nhân. Tiểu Linh Tiên cười hì hì nói, tỷ cùng thanh vận tỷ tỷ đều xinh đẹp, đều là tiên nữ hạ phàm, muội mới không xinh đẹp đó, tỷ tỷ của muội thường nói muội là một con mèo hoa nhỏ thực xấu. Hà Hoa Đồng khẽ thở dài. Tỷ tỷ muội, thanh âm mang theo thương cảm nhè nhẹ. Tiểu Linh Tiên tựa như có chút hưng phấn nói, tỷ tỷ luôn luôn tại Hàng Châu, muội đã lâu không gặp, tỷ cùng tỷ tỷ ở cùng một chỗ sao? Tỷ tỷ hiện tại ở nơi nào? Tiết Phá Dạ trong lòng nhói lên một cái, nghĩ đến thất sư muội bị Đàm Tử Thanh giết chết cùng Tiểu Linh Tiên rất có vài phần tương tự, chẳng lẽ thất sư muội chính là tỷ tỷ Tiểu Linh Tiên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất sư muội đã chết, nói cách khác tỷ tỷ mà Tiểu Linh Tiên vướng bận đã là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Một thân mồ hôi lạnh nhìn Tiểu Linh Tiên, nàng vẫn thực vui vẻ, sự kinh sợ ở lúc trước khi nhìn thấy mình tựa như bị xua tan không ít, mà Hà Hoa Đồng không nói được lời nào, người áo đen đứng ở bên cạnh xe cũng cúi đầu. Tác giả, Sa Mạc Vanda, im bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Cách chương.